Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 923, chương 923, trốn không thoát vào bọn hắn cục. 2. Lục Yến Quy ấn mở video. Nhìn thấy chính là nàng cùng Hạ Vãn An đàm phán hoàn tất buộc về sau. Nàng đi trước, sau đó một cái nữ phục vụ viên đem một cái màu trắng phong thư đưa vào nàng cùng Hạ Vãn An đàm phán lúc chỗ cái kia ghế lô. Hạ tiểu thư, cái này phong thư là vừa vặn rời đi vị nữ sĩ kia giao cho ngài. Trong bao xương hẳn là bị người sớm ấn thiết bị giám sát. Chờ phục vụ viên lui ra về sau, Lục Yến Quy nhìn thấy Hạ Vãn An sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm cái kia túi văn kiện nhìn rất lâu. Rất lâu, mới tay run run chỉ mở ra túi văn kiện, bên trong rơi ra ngoài một mực ghi âm bút. Hạ Vãn An ấn phát ra khóa, sau đó ghi âm bút nội dung, truyền ra, người cũng không thể cả một đời đều không có hài tử a. Thanh âm này, Lục Yến Quy rất quen thuộc, là Hàn lão thái thái thanh âm. Qua đại khái vài giây đồng hồ về sau, ghi âm trong bút truyền ra nàng cũng rất quen thuộc một thanh âm. Kia là Hàn Kinh Niên thanh âm. Hàn Kinh Niên nói, ta có thể tìm cái thay thế. Ta có thể tìm cái thay thế. Nghe được câu này, Lục Yến Quy tay run một cái. Điện thoại, ba, rơi trên mặt đất. Không đúng, Hàn Kinh Niên là rất chậm nóng người. Hắn thoạt đầu không biết Hạ Vãn An tình huống, là không thể nào nói câu nói này. Hắn biết về sau, hẳn là cùng Hạ Vãn An đã tiến triển rất thuận lợi. Bằng không hắn sẽ không muốn tất cả biện pháp giấu giếm Hạ Vãn An có quan hệ thân thể của nàng tình huống, cho nên, động tâm Hàn Kinh Niên, tự nhiên là sẽ không nói loại lời này. Nàng cũng là bởi vì biết điểm này, Hàn Kinh Niên biết rõ Hạ Vãn An không cách nào sinh dục, cũng sẽ không buông tay nàng, nàng mới tìm Hạ Vãn An ngả bài. Như vậy, cũng chỉ có một khả năng, Hàn Kinh Niên sở dĩ sẽ đối với Hàn Lão Thái Thái nói lời như vậy. Tuyệt đối là Hàn Lão Thái Thái buộc Hàn Kinh Niên kết hôn. Hàn Kinh Niên vì chính mình không muốn kết hôn kiếm cớ nói câu nói này. Đến tột cùng là ai? Có thể tại Hàn gia lão trạch bên trong ẩn núp, đồng thời ghi chép loại này đối thoại. Từ Hàn Kinh Văn sau khi chết, nàng một mực rất cẩn thận. Duy nhất một lần sai lầm chính là cùng Hạ Vãn An lần kia hẹn đàm. Coi như một lần kia, nhưng cũng bị người hoàn mỹ lợi dụng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nhìn chằm chằm Hàn gia người kia. Đối Hàn gia mỗi người đều hiểu rất rõ, nàng như thế cẩn thận từng ly từng tí, lại cuối cùng vẫn trốn không thoát vào bọn hắn cái bẫy. Cái này phong thư không phải nàng tặng, thế nhưng là có cái video này tại, không có người sẽ tin nàng. Nếu là cái video này bị lộ ra, bị Hàn Kinh Niên biết, bị Hàn Lão Thái Thái biết, bị con trai của nàng Hàn Chi Cẩn biết, kia nàng nhất định sẽ rơi vào một cái chúng bạn xa lánh kết cục. Hàn Kinh Niên hiện tại sẽ còn che chở con của nàng. Nhưng nếu là hắn biết những chuyện này, sẽ còn như vậy che chở Hàn Chi Cẩn sao? Ngày kế tiếp, say rượu Hàn Chi Cẩn, xoa đau đớn khó nhịn đầu, từ trên lầu đi xuống lúc, phát hiện luôn luôn đồng hồ sinh học quy luật mẫu thân. Thế mà không có ở trong nhà ăn. Hắn nhịn không được buồn bực hỏi một câu người hầu. Mẹ ta đâu? Nàng là đã đi làm sao? Không có a, đại thiếu nãi nãi còn không có rời giường đâu. Còn không có rời giường. Hàn Chi Cẩn nhíu nhíu mày lại tâm. Sau đó liền xoay người. Một bên xoa huyệt thái dương. Một bên lại trở về trên lầu. Đi vào mẫu thân cửa phòng ngủ. Hàn Chi Cẩn gõ nửa thiên môn. Đều không ai để ý chính mình. Hắn lúc này mới ý thức được sự tình giống như không thích hợp. Liền đẩy cửa vào. Lục Yến Quy mặc đồ ngủ ngồi tại bên giường. Giống như là gặp việc khó gì. Nhìn qua ngoài cửa sổ đang ngẩn người. Mẹ,